Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 131, không phải người bình thường thân thể. Tennis như là smash shot, trực tiếp tránh ra một đạo thẳng tắp màu vàng tia sáng. Vững vàng rơi vào Akusu tiếp phát bóng khu vực cái kia góc bên trên. Hơn nữa, đạp đạp đạp, một trận thẳng thắn dứt khoát tiếng bước chân vang lên. Oshitari hơi hơi khom người, cấp tốc hướng về trước lưới chạy đi. Vừa lên đến liền phát bóng lên lưới sao? Không nghĩ tới Oshitari dĩ nhiên cũng sẽ như vậy cấp tiến. Uesugi Yu hơi kinh ngạc Oshitari thế. Tiến công, vừa bắt đầu liền thể hiện ra phương diện như thế. Thực sự có chút không giống Oshitari cái kia yêu thích thăm dò phong cách. Người nhưng là coi thường Oshitari nhiệt huyết. Uesugi, Atobe đúng là trong lòng vô cùng nắm chắc trả lời một câu. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Canada cái kia hơn nửa tháng thời gian, hắn nhưng là rõ ràng nhất Oshitari tiến hóa nhanh bao nhiêu. Trên sân bóng, Akusu lạnh lùng nhìn kỹ cái này uy lực 10 phần phát bóng. Đồng thời ánh mắt hơi nhìn quét, liền nhìn thấy Oshitari thân thể khởi động động tác. Thú vị, Akusu khóe miệng hơi một nhếch, hai chân thon dài thoáng căng thẳng banh. Chân trái về phía sau đạp xuống. Tốc độ trong nháy mắt liền bạo phát ra. Vèo, xẹt qua bên tai gió mát thổi tóc của hắn. Akusu thân thể mạnh mẽ như một con cực tốc chạy nhanh báo săn. Hô hấp liền tới đến tennis điểm đến. Bành, dầu có đường nét vẻ đẹp cánh tay dùng sức vừa kéo. Tennis bay thẳng đến Oshitari có chút phòng bị không kịp trở tay đường biên ngang bay đi. Đồng thời, thân thể đột nhiên nửa ngồi. Akusu lấy đồng dạng tốc độ kinh người hướng về trước lưới đi vội vã. Thật nhanh bắn vào tốc độ. Hơn nữa cũng là lên lưới. Shishidorio sáng mắt lên. Akusu vừa nãy cái trò này động tác nước chảy mây trôi. Phối hợp hắn cái kia phó tỷ lệ rất tốt vóc người. 10 điểm dầu có vận động vẻ đẹp. Mũi nhọn đấu với đao sắc sao. Nhìn thấy Akusu đồng dạng không cam lòng yếu thế chuẩn bị lên lưới. Atobe trong lòng đã có một ít phán đoán. Đối phương tuyệt đối không phải loại kia chờ cơ hội phòng thủ hình tuyển thủ. Mà là không buông tha một tia cơ hội muốn bắt được quyền chủ động công kích hình tuyển thủ. Oshitari phản ứng không chậm. Ở Akusu vung đập thay đổi đập bóng con đường thời điểm. Ánh mắt của hắn đã bắt lấy Akusu cánh tay động tác. Vọt tới trước hai chân trong nháy mắt đồng thời hướng phía dưới một lót. Tiếp theo, theo thân thể trọng tâm chập trùng nhịp điệu, chân phải của hắn mũi chân dùng sức, chân trái cất bước giơ lên. Một cái đặc sắc nửa đường biến hướng. Tốc độ một điểm không giảm nhằm phía kéo thành một đạo ta quang tennis. Cánh tay hơi mở rộng, khuỷu tay chìm xuống mấy cm sau. Oshitari đem banh trong tay đập thoáng nghiêng. Quay về còn đang trên không trung tennis cát. Oanh, tennis bị mang ra nhẹ nhàng dưới toàn. Thẳng tắp bắn bay trở lại. Lạch cạch, Akusu con mắt đột nhiên co rụt lại. Này một cái cắt gọt cầu độ cao bị Oshitari ép 10 điểm chi thấp. Cái kia viên nho nhỏ tennis ở mềm mại lưới lên lau lau rồi một hồi sau khi. Tốc độ lập tức chợt giảm xuống. Dĩ nhiên là số may bóng chạm lưới. Có điều như thường chạy không thoát. Mắt thấy tennis lôi ra một cái nho nhỏ độ cong. Sắp rơi xuống ở trước lưới. Akusu dưới chân bỗng nhiên đạp xuống. Cả người như mũi tên rời cung bình thường. Hai độ gia tốc vọt tới trước lưới. Cho ta qua. Khóe miệng lạnh lẽo nở nụ cười. Akusu duỗi dài bắt tay cánh tay trở tay hướng lên trên chụp tới. Tennis trực tiếp bị hắn đánh bay cứu lên. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, nét cười của hắn liền ở khóe miệng đọng lại, như là tính toán đến hắn có thể tiếp đến này một cầu như thế. Oshitari thân thể đã sớm bay lên ở giữa không trung, vô độ mấy thấu kính ở thái dương dưới ánh sáng lóe lên. Cổ tay kéo vợt bóng ép một chút, Oshitari hoàn mỹ vận dụng toàn thân chính đang hạ xuống trọng lực. Liền như vậy ở giữa không trung cúi người một chụp. Tennis mang ra một tiếng ác liệt vang lên giòn giã. Một đạo nhạt chùm sáng màu vàng nổ xuống ở Akusu, căn bản không thể quay về hậu trường trong sân. Oshitari Iwushi ghi điểm, 15-0. Ủng ục tương đương, hai người kia đều rất mạnh. Ngoài sân những kia chính đang vây xem các thành viên con mắt trợn lên tròn trịa. Trên sân cái kia căng thẳng tốc công bầu không khí. Coi như là bọn họ ở dưới sân cũng có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Giống như tật phong sậu vũ. Từng cơn sóng liên tiếp. Hai người căn bản không có làm cho người ta cơ hội thở lấy hơi. Tuy rằng bọn họ vừa bắt đầu còn không ưa Akusu hung hăng. Thế nhưng vẻn vẹn đối phương hiện tại triển lộ ra thực lực. Cũng đã đầy đủ đáng sợ. Liếc mắt nhìn ở phía sau mình bắn bay tennis. Akusu quay đầu lại nhấc chừng mắt đối diện ung dung thoải mái Oshitari. Đến, tiếp tục, mất điểm sau. Hắn ở trong đầu tỉ mỉ nghĩ lại. Có thể bóng chạm lưới không hẳn là vận may. Đứng lên, Akusu trong giọng nói tràn ngập chiến ý. Xem ra ngoại trừ Kigo Atobe, Hiotei CLB Tennis bên trong cái khác thành viên cũng vẫn có mấy cái bàn chải. Thu hồi vừa bắt đầu tiểu tâm tư, Akusu đi tới chính mình hậu trường. Thân thể ép cực thấp, trực tiếp bày ra điền kinh xuất phát chạy thời điểm động tác. Biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Đây là cái gì kỳ quái động tác? Mukahi Gakuto có chút ngạc nhiên nhìn trên sân cái kia quái lạ khởi động tư thế. Phối hợp Akusu cái kia ngông cuồng tự đại vẻ mặt. Thật là có đủ hung ác. Shishidorio đồng dạng âu sầu trong lòng. Đối phương đây là muốn bắt đầu quyết tâm à. Oshitari phải cẩn thận a. Nắm thật chặt quả đấm của chính mình. Shishidorio ánh mắt có một ít lo lắng. Trên sân, yên lặng đẩy một cái kính mắt. Oshitari tầm mắt rơi vào Akusu trên người. Đối phương cái kia động tác khẳng định không phải cố ý làm được đáng sợ. Hơn nữa thân thể của đối phương tố chất so với hắn tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Vừa nãy bóng thứ nhất mấy cái tiểu động tác võ thuật trực tiếp bị đối phương phá giải đến tầng cuối. Cùng, có điều không liên quan. Liền như vậy đến đây đi. Trong lòng cảm giác có món đồ gì ở tuôn trào. Hắn vốn cũng muốn tìm cái xa lạ cao thủ cố gắng đánh nhau một trận. Tách, tách, tách, nhẹ nhàng nhấn đè ép hai lần tennis. Sau đó Oshitari đùng nắm chặt, ngẩng đầu hướng lên trên ném đi. Uống, nhìn như cùng bóng thứ nhất giống như đúc động tác. Cả người của hắn đều vỡ thành một cái dây. Sau đó sức mạnh tập trung đến cổ tay sau khi một tia nhũ khí màu trắng tức ở trên người chợt lóe lên. Tennis mang theo kịch liệt xoay tròn hướng về Akusu sân bóng rơi rụng. Là loại kia kỳ quái phát bóng. Xuất sắc động thái thị lực để Akusu nhìn thấy tennis mặt trên biến hóa. Hắn sắc mặt một tuấn. Sau đó khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Đạp, cao siêu lực bộc phát vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Akusu thân thể trực tiếp như chạy cự ly ngắn khởi động như thế. Lôi ra một đạo tàn ảnh. Thân thể trọng tâm ép cực thấp đồng thời. Cả người nhưng còn quỷ dị duy trì cân bằng. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Oshitari trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Akusu như vậy vận động phương thức. Này một cầu do vô ngã mô phỏng theo mà đến phát bóng sớm rơi xuống đất. Sau đó ở hơi bắn lên trong nháy mắt liền muốn về phía trước bỏ chạy lên. Bắt được ngươi. Một tiếng hưng phấn cười lạnh. Akusu thân thể đã lẻn đến tennis rơi xuống đất vị trí. Cánh tay bắp thịt cấp tốc một vạn. Chợt khuỷu tay lấy một cái hết sức khuếch đại xoay một cái. Kéo trong tay vợt bóng từ dưới lên trên vừa kéo. Tennis lấy một cái cực hạn qua lưới độ cong. Bị Akusu đánh trở lại. Đùng, thử thử thử. Một đạo màu vàng tàn ảnh trực tiếp xuyên thủng Oshitari nửa sân. Bắn lên sau khi rơi xuống phía sau hắn lưới sắt lên. Atobe, Atobe, người Tannhauser phát bóng dĩ nhiên trực tiếp bị đánh trở lại ư. Bên này các chính tuyển xem có chút trầm mặc. Chỉ có Akutagawa Zero một người có chút hưng phấn hô. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.